Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 608, Kim Thân Tụ Hội. Cái này cờ xí vô cùng lớn lao, không chỉ có chứa một luồng trấn nhiếp nhân tâm khí thế, đồng thời còn có thể khiến người ta xa xa liền nhận ra đây là Vô Lượng Tông Huyền Không Thuyền. Tiêu nhiên này chiếc Huyền Không Thuyền so sánh cùng nhau, thậm chí còn không có đối phương một gian khoang thuyền lớn. Chiếc này Huyền Không Thuyền tốc độ nhìn như khô bê dê nhanh, nhưng thật giống vượt qua không gian giống như vậy. Một khắc trước còn ở phía xa, sau một khắc liền đi đến mọi người đỉnh đầu. Cự đại bóng mờ trong nháy mắt đem phía dưới gần một nửa rừng liễu cũng cho bao phủ lại. Vô số võ giả đều là ngẩng đầu dán mắt trên đỉnh đầu này chiếc cự đại quái vật khổng lồ. Ở ánh mắt mọi người nhìn kỹ, Huyền Không Thuyền vững vàng dừng lại giữa không trung. Sau đó một đạo đạo bóng đen không ngừng từ Huyền Không Thuyền hai bên mép thuyền trên nhảy ra. Tuy nhiên nhìn qua không bình thường thác loạn, nhưng theo nhân số càng ngày càng nhiều sau, nhưng làm cho người ta một loại dị thường hợp quy tắc cảm giác quái dị. Từ Vô Lượng Tông cự thuyền trên bay xuống sở hữu võ giả, toàn bộ thống nhất trên người mặc trắng như tiết trường bào. Bên hông buộc kim ti đai lưng, trong dây lưng còn có một viên xanh thẳm bích ngọc bảo thạch. Trừ đỉnh đầu phát quan đều không tượng đồng ở ngoài, các đệ tử trang phục hoàn toàn tương tự. Đúng là cùng phía dưới rừng liễu bên trong đủ loại trang phục các môn các phái đệ tử hình thành một cái so sánh rõ ràng. Tiêu nhiên híp mắt hai mắt, tinh tế ở Vô Lượng Tông những đệ tử này trên thân đánh giá lấy. Hắn phát hiện lần này lại đây những này Vô Lượng Tông đệ tử, tu vi dĩ nhiên không có một cái nào thấp hơn cửu giai. Kém cỏi nhất một cái, tu vi cũng đạt đến cửu giai trung kỳ trở lên, mà tu vi cao nhất càng là đạt đến nửa bước kim thân cảnh giới. Đương nhiên, tiêu nhiên là không biết rõ người kia có phải là nửa bước kim thân. Hắn chỉ là cảm giác, từ người kia trên thân tỏa ra tức giận tức, so với cửu giai đỉnh phong cường giả còn phải cao hơn không ít. Nhưng lại không có kim thân cảnh giới cường giả như vậy nồng nặc. Sở hữu ở trong lòng suy đoán, người kia có thể là nửa bước kim thân cảnh giới lưu giữ ở. Ngoài ra, tiêu nhiên còn phát hiện, những này Vô Lượng Tông đệ tử trên thân, không chỉ bên hông này kim ti đai lưng là một đạo cấp bậc không sai trận binh, liền ngay cả trên người bọn họ mặc này nguyệt bạch trường bào, cũng là một cái nhị phẩm phòng ngự trận binh. Căn cứ tiêu nhiên phỏng chừng, chỉ ít có thể lấy địa phương cửu giai sơ kỳ cường giả toàn lực nhất kích. Đây chính là hiếm thấy bảo bối. So với tiêu nhiên được gian kia tóc xanh giáp tuy nhiên kém hơn một chút, nhưng lấy những người này tu vi và năng lực phản ứng, e sợ vẻn vẹn trong phút chốc thời gian liền có thể để bọn hắn phản ứng lại. Do đó chạy trốn, thậm chí là chuyển bại thành thắng cũng không phải là không được. Không chỉ là tiêu nhiên, liền ngay cả rất nhiều chưa từng thấy Vô Lượng Tông người cũng đều phát hiện những người này trên thân ăn mặc chỗ bất đồng. Nếu như người người đều là như vậy, cái này còn sao vậy tranh? Không ít người trong lòng âm thầm kêu khổ, thế nhưng là lại không thể làm gì. Người ta có thể phân phối đó là người ta có tư cách đó. Nếu là ngươi không phục, ngươi cũng có thể chính mình qua bố trí a. Vừa không có người hội ngăn cản ngươi. Từ Vô Lượng Tông Huyền Không Thuyền hạ xuống những đệ tử kia, toàn bộ ở mấy vị trưởng lão dẫn dắt đi, nối đuôi nhau hướng về phía dưới rừng liễu ở ngoài một mảnh đất trống hạ xuống. Ở nơi đó, sớm đã có làm người bọn họ chuẩn bị kỹ càng chướng bồng đằng vật phẩm. Tiêu nhiên vẫn đang yên lặng quan tâm, chờ những người này toàn bộ rơi vào trong lều vải. Tiêu nhiên mới chậm rãi nhắm mắt lại chử, khóe miệng hơi hơi co giật một hồi. Liền chỉ cần một Vô Lượng Tông. Vừa nãy vậy mà liền từ này chiếc Huyền Không Thuyền bên trên xuống tới hơn 1000 vị cửu giai cường giả, cái này còn chưa bao quát mặt khác tứ gia thiên cấp thế lực đây. Phải biết, bày ở ngoài sáng, nhưng là tổng cộng có ngũ đại thiên cấp nhất phẩm thế lực. Mặt khác tứ gia lại đây, nếu như cũng là tiếp cận hơn 1000, hoặc là liền dứt khoát là mấy ngàn người nói. Này còn lại những người kia quá khứ cũng là đi cùng chơi. Bởi vì thế lực càng cao, tu tập công pháp cùng vũ kỹ đẳng cấp khẳng định cũng sẽ càng cao. Tương ứng, kỳ thế lực khẳng định cũng sẽ có điều tăng trưởng. Đến thời điểm một ít nhàn tản thế lực, hoặc là tiểu thế lực xuất thân người, cùng những này thiên chi kiêu tử tranh cướp nói, khẳng định là muốn ăn thiệt lớn. Nếu là không có đầy đủ vận khí cùng cường hãn thực lực, ngày này tuyển người thí luyện 1000 cái danh ngạch khẳng định liền không có duyên với bọn họ. Bất quá, nếu là cẩn thận một chút nói, ở bên trong thu được một ít tài nguyên tu luyện, thậm chí thu được tiến giai kim thân cảnh giới cường giả cơ duyên cũng không phải là không được. Những thứ này đều là khó mà nói. Hơn nữa thiên tuyển giả thế lực nơi như vậy nhiều. Số may nói, không cho phép ngươi ở bên trong mang tới nửa năm. Cũng một người cũng chạm không lên. Vận khí không lời hay. Coi như là những thiên tài đó hàng ngũ. Không cẩn thận bị độc thân truyền tống đến yêu thú trong hang ổ. Chỉ sợ cũng đến trực tiếp đi đời nhà ma. Bên này vô lượng tông người hạ xuống sau. Từ vô lượng tông này chiếc huyền không thuyền trên lần thứ hai nhảy ra mười mấy người. Không giống là, lần này những người này tu vi muốn cường hãn hơn. Tuổi tác nhìn qua, cũng phải càng thêm lớn trên một ít. Căn cứ Tiêu Nhiên phỏng chừng, những người này tám thành đều là vô lượng tông những lão bất tử kia lưu giữ ở. Tuổi tác tám thành cũng vượt qua 100 tuổi, là sẽ không tham gia lần này thiên tuyển giả thí luyện người. Quả nhiên những người kia đi ra sau, ánh mắt đầu tiên là ở vị kia kim thân cảnh giới vô lượng tông lão tổ tông trên thân đánh giá một hồi. Sau đó lại hướng về bốn phía liếc mắt nhìn, mới lĩnh phía sau mười mấy vị vô lượng tông trưởng lão đi tới này lẳng lặng cúi đầu đứng giữa không. Trung vô lượng tông kim thân trước mặt hành lễ bái kiến. Này thái độ quả nhiên là cung kính cực kỳ. Chỉ tiếc khoảng cách hơi xa, Tiêu Nhiên mọi người căn bản không nghe được bọn họ ở trò chuyện chút quan hệ. Cũng không người nào dám tự ý vận dụng chân nguyên qua thăm dò nghe trộm. Ở kim thân cảnh cường giả trước mặt khiến những trò vặt này, trừ phi là sống được thiếu kiên nhẫn còn tạm được. Này mười mấy vị vô lượng tông trưởng lão cùng kim thân cảnh lão tổ tông trò chuyện vẫn chưa tới một thời gian uống cạn chén trà. Xa xa phía chân trời đột nhiên lại là truyền đến một trận thét dài. Tiếng thét dài bên trong mơ hồ bao hàm lấy một luồng chấn nhiếp thiên địa uy thế khủng bố. Để sở hữu nghe được mọi người là không nhịn được sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Còn ở phát ra âm thanh người cũng không phải là nhằm vào mọi người tại đây. Bằng không sợ là cái này một đạo trưởng rít gáo, liền có thể làm cho ở đây tất cả mọi người gặp không nhẹ thương thế. Hừ, phong lão quỷ, khác không có chuyện gì hù dọa phía dưới những người thằng nhóc con. Nhàn nhạt thanh âm từ mọi người trên đỉnh đầu vị kia vô lượng tông kim thân cảnh cường giả trong miệng truyền ra, cũng không thấy hắn có quan hệ động tác. Này cỗ để cho người phiền lòng ý loạn khí tức liền lặng yên không một tiếng động biến mất không còn. Tâm hơi, ha ha ha, lão Lưu a, vẫn là ngươi tốt, khoảng cách nơi này như thế gần. Chỉ cần có một điểm gió thổi cỏ lay liền có thể chạy tới. Không giống chúng ta, còn phải thật xa từ địa phương hướng về ngươi nơi này đuổi. Ngươi nói, lần này ngươi có phải hay không đến cho điểm quỳnh hoa nhưỡng tưởng thưởng dưới ta à? Sang sảng tiếng cười lớn vang lên. Trong thanh âm nương theo chân nguyên ba động cùng lúc trước người đạo trưởng kia rít gào một dạng. Hiển nhiên cũng là vô lượng tông kim thân cảnh cường giả trong miệng phong lão quỷ nói ra tới. Phong lão quỷ lời ấy đại thiện. Ta đợi nhưng là mấy chục năm chưa từng thấy. Lần này hiếm thấy thừa dịp lấy thí luyện gặp nhau một. Hai, lão Lưu ngươi có thể ngàn vạn không thể quá mức màu nâu a. Lại một đạo tán thành âm thanh không biết rõ từ quan hệ địa phương truyền đến. Thanh âm uyển giống như sấm rền cuồn cuộn mà đến, nhưng không có khiến người ta cảm thấy không chút nào vừa. Thậm chí ở đây rất nhiều người liền phán đoán người nói chuyện vị trí cũng không làm được. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 609, hơn 200 tuổi người đâu chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.